Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, Hung Hiểm Chi Địa. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, Nhuận Đức Tiên Sinh, Sơn Hải Chi Quang, Ngũ Trúc, Tĩnh Hoàng Chi có mèo vây xem khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Bất quá cái này biện pháp lại là nhắc nhở Long Thiên. Hắn cũng theo bên cạnh trên cây cối gỡ xuống một khối cùng loại thành than vật chất. Sau đó lấy ra trường kiếm, thử nghiệm đem bôi lên đến lưỡi kiếm phía trên, thử một lần phía dưới. Quả nhiên có chút thần kỳ, kia tựa như đốt cháy khét gỗ đồng dạng loại thành than vật chất. Tại bôi lên quá dài kiếm rét lạnh lưỡi kiếm thời điểm, vậy mà dễ dàng liền bám vào trên đó. Nguyên bản hàn quang chợt hiện trường kiếm, trong nháy mắt liền biến thành tối câm không ánh sáng khắp cả người thông tối bộ dáng. Nhưng là trường kiếm bản thân trình độ sắc bén lại là không giảm chút nào. Long Thiên thử nghiệm hướng trường kiếm quán thâu nguyên khí, cũng không bị ảnh hưởng chút nào, vẻn vẹn đem trường kiếm bôi đen mà thôi. Như thế cái rất không tệ biện pháp. Kỳ Lân nhận dù sao chỉ là một thanh chủy thủ, dùng để đối địch hơi có vẻ ngắn một chút, không phải như vậy tiện tay, mà trường kiếm nhưng lại hàn quang lập lòe, quá mức dễ thấy, làm người khác chú ý. Mà bây giờ, bôi lên loại thành than vật chất trường kiếm, thì là trở nên cùng Kỳ Lân nhận, giữ tại trong tay, đơn thuần theo thị giác góc độ tới nói, cơ hồ chính là cùng chung quanh hắc ám hoàn cảnh hòa làm một thể. Liền chính Long Thiên cũng xem không quá rõ ràng, thì càng không nói đến người khác. Tiếp tục tiến lên, Long Thiên lại là trở nên càng thêm chú ý cẩn thận. Bởi vì, hắn đối ma vực đầm lầy mức độ nguy hiểm có càng nhiều hiểu. Ma vực đầm lầy, khó trách ma vực hai chữ sẽ xếp tại đầm lầy trước đó. Dù là kia đầm lầy không có gì không chìm, chỉ cần lâm vào trong đó liền vô kế khả thi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là nó tính nguy hiểm cũng y nguyên không sánh bằng nhập ma kinh khủng. Từ vừa mới bắt đầu, dưới chân buồn tẻ chói tai tiếng bước chân liền sẽ làm cho người thay đổi một cách vô tri vô giác, sinh ra cảm giác buồn bực. Ngay sau đó, kia phiêu hốt thê lương tiếng gào thét lại tại cố ý chế tạo một loại khẩn trương cảm giác. Là những người thí luyện kia thể nội khí huyết bắt đầu không bị khống chế nhận những này bên tai không dứt thanh âm ảnh hưởng thời điểm, bọn hắn cũng đã bắt đầu dần dần bị nơi này ma khí chỗ xâm nhập đồng hóa, sau đó liền sẽ tải bất chi bất giác ở giữa nhập ma, cuối cùng biến thành vừa rồi đối Long Thiên tiến hành công kích người thí luyện kia bộ dáng. May mắn nhập ma sau thí luyện giả tựa hồ thần trí cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Cái biết rõ nhất muội đối xuất hiện trong tầm mắt nhân loại triển khai công kích, giống như cũng không sẽ sử dụng mưu kế, đối người tiến hành hoang ngôn lừa gạt. Nếu không, nếu như một tái nhập ma thí luyện giả, vừa lên đến trước lấy thí luyện giả thân phận tới bắt chuyện vài câu, sau đó đưa ra tổ đội thỉnh cầu, Long Thiên có lẽ sẽ không đồng ý. Nhưng là những người thí luyện khác đâu, đoán chừng chỉ là thoát khỏi tiếng bước chân mang đến cảm giác buồn bực cùng tiếng gào thét mang đến khẩn trương cảm giác, liền sẽ có đại đa số thí luyện giả đáp ứng a. Như vậy tiếp xuống, mệnh vận hắn liền có thể nghĩ mà biết. Nhưng càng đáng sợ là, rất nhiều thí luyện giả vốn chính là lấy đoàn đội hình thức tiến vào ma vực đầm lầy. Chỉ cần trong đó có một người thậm chí mấy người nhập ma, như vậy chi này đoàn đội, đoán chừng liền chỉ có toàn quân bị diệt hạ tràng. Cho nên, ma vực đầm lầy lớn nhất nguy hiểm chỗ, không phải kia không có gì không chìm đầm lầy, mà là cùng là thí luyện giả đồng bạn. Chẳng biết lúc nào liền sẽ nhập ma đồng bạn, lúc nào cũng có thể xuất hiện, bỏ mặc có biết hay không. Đã ma hóa thí luyện giả, ma vực đầm lầy, cửu tử nhất sinh, câu nói này, thật đúng là một chút cũng không có nói sai. không có chút nào đánh giá thấp cái này ma vực đầm lầy trình độ hung hiểm a. Ở chỗ này, thực lực tu vi cao thấp đã không phải là trọng yếu nhất. Chỉ có những cái kia ý chí kiên định, có thể quả quyết bài trừ hết thảy quấy nhiễu, tận lực bảo trì linh đài thanh minh thí luyện giả, mới có thể cuối cùng thu hoạch được ngộ đạo kim liên. Chí ít, cũng có thể kiên trì đến cuối cùng, chờ thu hoạch được ngộ đạo kim liên thí luyện giả bài trừ ma vực đầm lầy. Còn sống rời đi, như thế cũng có thể đạt được trên tâm cảnh một loại tăng lên. Nhưng là, có thể làm được điểm này, Long Thiên tin tưởng, sẽ chỉ là cực thiểu số một bộ phận thí luyện giả. Đại đa số người kết quả, không phải chết tại nhập ma người hoặc trong vùng đầm lầy. Chính là cuối cùng nhập ma đã sâu, bảo thể mà chết, trở thành cái này ma vực đầm lầy chất dinh dưỡng. Dưới chân vẫn là kéo kẹt, bên tai không dứt buồn tẻ tiếng bước chân. Không gian bên trong cũng vẫn như cũ là các loại ma thú thê lương tiếng gào thét. Long Thiên trong lòng âm thầm tính toán, tự mình tiến vào ma vực đầm lầy, chí ít có 3 ngày nhiều thời gian, duy trì mỗi bộ khoảng 70cm cự ly, Long Thiên vẫn như cũ là không nóng không vội chậm rãi tiến lên. Hắn cũng không sốt ruột, chỉ cần từ đầu tới cuối duy trì linh đài thanh minh. Không nhập ma, chính là một loại thắng lợi, mà về phần ngộ đạo kim liên, căn bản cũng không có bất luận cái gì manh mối, chỉ có thể là tìm vận may, bởi vì cái gọi là, chiếm được là nhờ vận may của ta, phải ta mệnh, tại loại này địa phương, tâm tính bình thản cũng rất trọng yếu, được mất tâm quá nặng, cũng là sẽ rơi vào ma đạo, theo Long Thiên không ngừng tiến lên. Kia không có gì không chìm đầm lầy, vậy mà giống như càng ngày càng ít, ngược lại là kia ma thú thê lương tiếng gào thét, càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng mãnh liệt, Long Thiên cơ hồ mỗi phóng ra một bước, đều sẽ nương theo lấy một tiếng ma thú gào thét vang lên. Có thể khiến người kỳ quái là, thời gian dài như vậy bên trong, mặc dù ma thú tiếng gào thét liên miên không ngừng, Long Thiên nhưng thủy chung không có phát hiện qua bất luận cái gì một đầu ma thú thân ảnh. Long Thiên thậm chí có chút hoài nghi, cái này ma vực đầm lầy bên trong căn bản cũng không có chân chính ma thú. Những cái kia ma thú tiếng gào thét, chẳng qua là ảnh hưởng mọi người tâm trí, khiến cho nhập ma một loại thủ đoạn mà thôi. Ngày thứ tư, Long Thiên lại gặp được một cái nhập ma đã sâu thí luyện giả. Không lọt vào mắt Long Thiên cảnh tỉnh, chỉ là nhất muội đối với hắn phát động công kích, bất quá người thí luyện này thực lực lại là phi thường. Dù cho nhập ma sau thực lực tăng vọt, cũng bất quá khó khăn lắm bước vào đỉnh phong vũ quân ngưỡng cửa mà thôi. Lại thêm bản thân liền thần trí không rõ, đương nhiên sẽ không là Long Thiên đối thủ. Hai cái hiệp xuống tới, tên kia nhập ma thí luyện giả liền bị Long Thiên chém giết tại dưới kiếm. Miệng vết thương tràn ra tiên huyết, đều đã bày biện ra đen nhánh chi sắc. Đây không phải là trúng độc, mà là ma hóa tiêu chí. Loại này nhập ma, là thật rơi vào ma đạo. Theo tâm linh đến nhục thân triệt để hóa ma, cũng không phải là bình thường nói. Trong tu luyện tẩu hỏa nhập ma, tính toán ra, đây đã là Long Thiên khi tiến vào ma vực đầm lầy về sau. Gặp được đợt thứ 6 thí luyện giả, nhưng cũng chỉ là Long Thiên giết chết người thứ 2, bởi vì hắn cũng là Long Thiên gặp được. Cái thứ 2 nhập ma nhân, tiến vào ma vực đầm lầy không lâu về sau, Long Thiên liền gặp được một tên thí luyện giả. Người kia lúc ấy ngược lại là chưa nhập ma, chỉ bất quá giữa lẫn nhau lòng mang đề phòng. Chỉ là chào hỏi liền riêng phần mình rời đi, sau đó lại gặp được tên thứ 2 thí luyện giả, chính là như loại này đã nhập ma người. Tại giao thủ sau đó không lâu, liền bị Long Thiên dẫn dụ đến trong vùng đầm lầy, bao phủ hoàn toàn tại kia không có gì không chìm trong vùng đầm lầy đi. Lại về sau Long Thiên lại gặp được 3 đợt thí luyện giả, bất quá đều là đoàn đội hình thức. ngược lại là không có độc thân. Có lẽ là bởi vì có bạn, những người này vẫn còn không có buồn bực như vậy hoặc là khẩn trương. Cũng liền còn không có nhập ma người, nhưng thời gian lâu dài, chắc hẳn cũng là không thể tránh được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.